Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To như vậy ngự thư phòng. Hoàng thượng ngồi ở án thư mặt sau. Trưởng hoàng tử đứng ở án thư phía trước. Hoàng thượng ngẩng đầu xem hắn. Tiêu Trường Ninh một thân tố sắc áo gấm. Đoan trang mà đứng. Cùng nàng có vài phần tương tự, mặt mày rũ xuống. Nhìn không ra đáy mắt thần sắc. Nói một chút đi, nàng hoãn thanh nói. Hoàng thượng quá hiểu biết chính mình cái này đệ đệ phong cách hành sự. Nàng bố cục đến nay cũng không phải vì này bên ngoài thượng cá. Tiêu Trường Ninh từ trước đến nay không thấy con thỏ không giải ưng. Làm việc ổn chuẩn tàn nhẫn. Nếu là không ai nói với hắn chút cái gì. Lầm đạo hắn làm hắn cho rằng này cử có thể thành. Hắn là sẽ không bố lớn như vậy cục làm ra làm dối kỳ cương sự tình. Trong cung có cạnh tranh lực hoàng nữ liền 4, 6 như vậy hai cái. Còn có cái ốm yếu lão ngũ cùng đã từng bị thương lão đại. Lão đại chính là cái võ phụ. Đam mê mang binh đánh giặc. Vì chính là thủ vệ một phương lê dân bá tánh. Cho nên chẳng sợ thân thể lưu có tàn tật. Như cũ cảm thấy đó là nàng hộ quốc huân chương. Chưa bao giờ bởi vậy tự ti. Nhưng nàng là thật không yêu trong cung. Nếu không có đại sự. Nàng cơ bản không tiến cung, ngày thường càng là đóng cửa không ra. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ đi luyện võ trường đi một chút. Bất quá nhưng thật ra nghe nói nàng đối thời thanh lần trước đưa ra phải đối võ tướng tiến hành khảo hạch một chuyện rất là vừa lòng. Ở kinh thành võ tướng trung mạnh mẽ thi hành. Như vậy hoàng nữ, lòng dạ trống trải bằng phẳng. Là nàng cái này đương mẫu thân kiêu ngạo. Sẽ không ngầm chơi mê hoặc nhân tâm âm u xiếc. Lão tứ đứa nhỏ này, xem như đi theo lão đại lớn lên. Năm đó hoàng quý quân sinh nữ, nàng là trong cung nhất có uy hiếp hoàng nữ. Vì thế tự thỉnh đi biên cương rèn luyện, thẳng đến biên cương chiến sự bình ổn mới cùng đại hoàng nữ hồi kinh. Nàng niên thiếu thông tuệ, hơn nữa nhiều năm ra ngoài chinh chiến. Cũng hoặc là đại hoàng nữ tính cách tùy tiện hành sự xúc động lỗ mãng cần phải có người lôi kéo. Liền dưỡng thành tứ hoàng nữ hiện giờ này phó trầm mặc nội liễm thiếu ngôn tính tình. Thượng vị giả, muốn chính là nhiều nghe nhiều xem ít nói nhiều làm. Tứ hoàng nữ ở phương diện này, xem như sở hữu hoàng nữ chung làm tốt nhất. Hoàng thượng cũng bởi vậy đối cái này nữ nhi ký thác rất lớn hy vọng. Đến nỗi lão ngũ, đứa nhỏ này từ sinh ra liền bệnh tật ốm yếu, thân thể gầy yếu. Đối với sở hữu hết thảy đều là không tranh không đoạt. Chỉ là tính tình cùng mặt khác mấy người. Đặc biệt là lão lục so sánh với. Liền có vẻ không đủ bằng phẳng đại khí. Nhưng long sinh chín nữ. Các có bất đồng. Hơn nữa nàng vị trí hoàn cảnh như thế. Hoàng thượng từ trước đến nay đối nàng rất ít trách móc nặng nề. Thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ cổ vũ nàng đi làm chính mình muốn làm sự tình. Làm nàng chính mình suy nghĩ biện pháp. Cuối cùng một cái cũng là nhất có cạnh tranh lực, đó là lão lục. Chân ra xem như thư hương dòng dõi trăm năm thế gia đại tộc, môn hạ môn sinh đệ tử vô số, dạy ra hoàng quý quân cũng là đại khí đoan trang. Như vậy ngoại thích cùng hậu thuẫn là lão lục có lợi nhất ưu thế, cũng là lão tư nhất khuyết thiếu đồ vật. Cho nên trưởng hoàng tử sau lưng người là ai, hoàng thượng cũng có chút sờ không chuẩn. Nàng ai đều không nghĩ hoài nghi, nhưng cũng ai đều hoài nghi quá. Ngồi ở vị trí này thượng, nàng không riêng gì một vị mẫu thân, càng là một cái đế vương. Nàng cho phép bọn nhỏ đi tranh đi đoạt lấy đi so đấu, lấy này tăng lên chính mình trở nên càng ưu tú. Nhưng nàng tuyệt đối không thể chịu đựng có người vì chính mình tư lợi lấy thiên hạ người đọc sách vận mệnh nói giỡn. Lấy ân khoa công chính cùng triều đình công tín lực cùng uy nghiêm đi thực hiện mục đích của chính mình. Tân đế có thể có khuyết điểm cùng không đủ. Đây mới là nàng yêu cầu chư thần nguyên nhân. Quân thần hỗ trợ lẫn nhau. Nội ổn mới có thể không sợ họa ngoại xâm. Nhưng tân đế không thể cách cục hẹp hòi ánh mắt thiển cận. Nàng nếu là như thế. Triều đình tam đại trong vòng tất vong. Hoàng thượng không phải cái hôn quân. Nàng già rồi. Nhưng còn không có hồ đồ. Ở nàng nhắm mắt lại phía trước. Tuyệt đối không cho phép hậu cung hoàng nữ chung. có loại người này tồn tại. Đồng dạng, cũng không cho phép có người bắt tay duỗi quá dài. Tả hữu hoàng nữ nhóm, lần trước quyển địa án, trẫm đem tên của ngươi, dùng bút son hoa rớt, mà không phải khác nghĩ một phần. Ngươi liền không hiểu trẫm ý tứ sao? Lần đó đã là cái cảnh cáo. Tiêu Trường Ninh ngước mắt, ánh mắt còn tính bình tĩnh. Đều là trải qua quá sóng gió người. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có trước làm chính mình bình tĩnh lại mới được. Thần đệ hiểu, thần đệ sau lại cũng làm thực hảo. Không phải sao, ở tôn thừa tướng rơi đài sau, tiền ra một nhà độc đại là lúc. Trưởng hoàng tử lấy tiền sán sán dây dưa Thẩm Úc vì từ công nhiên cừu thị tiền ra. Hắn âm thầm đả kích tiền mẫu thế lực, lúc này mới cho thời gia trưởng thành lên cơ hội. Cuối cùng hai nhà chế hành, quyền lực tập trung với hoàng thượng. Nếu không phải hắn ra tay, tiền mẫu chắc chắn nắm lấy cơ hội đem tiền hoán hoán mãnh đẩy đi lên. Muốn không có tiền mẫu đã chịu gõ thu liễm một vài. Thời thanh một cái ngự sử, như thế nào vượt qua hộ bộ đi thu quốc khố thiếu bạc. Trưởng hoàng tử cảm thấy hắn làm thực hảo, cùng hoàng tỷ phối hợp cũng không kém. Hoàng thượng chậm rãi gật đầu. Kia hảo, kia trẫm hỏi lại ngươi, ám sát Khâm Sai một chuyện đâu? Tội danh cuối cùng là ấn ở Tiền Ngộ Khuynh trên người. Nhưng Lý Vân Khánh cung khai danh sách, trừ bỏ nàng, còn có ngươi, chỉ là sau lại, bởi vì chứng cứ không đủ không sau này theo đuổi mà thôi. Tiêu Trường Ninh nói, Lý Vân Khánh người ở lễ bộ, lòng đang hộ bộ, loại người này, nếu là có cơ hội tự nhiên là cùng diệt trừ. Nếu là có thể được việc tốt nhất, không thể được việc thiếu cái nàng người nhãn tuyến cũng không lỗ. Nếu không phải tiền gia đã cấu không thành uy hiếp, tiền hoán hoán hiện giờ có thể ở lễ bộ bình yên vô sự. Tiêu Trường Ninh vê khẩn ngón tay, ngước mắt nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng tỷ kế tiếp hay không còn muốn hỏi lần này ân khoa một chuyện. Kia thần đệ chính mình nói cho ngài nghe, làm người nhìn lén khảo đề chính là ta. Thiết kế thí sinh làm dối kỳ cương cũng là ta. Kích động văn nhân bạo động vẫn là ta. Ta bất quá liền tưởng diệt trừ lục hoàng nữ vì tứ hoàng nữ phô cái lộ mà thôi. Hắn lời này nói không có nửa phần giả. Y theo thần đệ tới xem. Này ngôi vị hoàng đế nhất chọn người thích hợp đó là tứ hoàng nữ. Ta không giúp nàng một phen. Nàng như thế nào cùng lục hoàng nữ cùng với chân ra chống lại. Tiêu Trường Ninh như thế thẳng thắn thành khẩn tự nhiên là có hắn nguyên nhân. Hoàng thượng nếu đem hắn kêu lại đây, khẳng định là đắn đo tới rồi hắn nhược điểm. Lúc này quá nhiều phủ nhận vô dụng, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn một ít. Tứ hoàng nữ là trông cậy vào không thượng, nhưng hắn có thể liều chết một bác đánh cuộc một phen lục hoàng nữ. Tiêu Trường Ninh trong lòng tính toán chính là, liền tính hắn bị cầm tù. Lần này đem tứ hoàng nữ lộng đi xuống, tương lai lục hoàng nữ đăng cơ, chắc chắn niệm ở cũ tình thượng tướng hắn cái này cữu cữu thả ra. Hoàng thượng lẳng lặng mà nhìn hắn, theo sau cười, Trường Ninh a Trường Ninh, trẫm già rồi, nhưng là không hồ đồ. Ngươi sở hữu tính kế đều thực hảo, bao gồm thế trẫm chèn ép tiền ra một chuyện, nhưng ngươi đã quên thực mấu chốt một cái. Tiêu Trường Ninh hơi giật mình. Cái gì? Hoàng thượng xem hắn, trưởng hoàng tử không được tham chính. Trẫm ở quyển địa án danh sách thượng dùng bút son đem ngươi tên hoa rớt kia một khắc. Đã là cảnh cáo lại là nhắc nhở. Cho ngươi hai con đường. Ngươi nếu là như vậy thu tay lại. Quyển địa án một chuyện trẫm tuyệt đối sẽ không truy cứu. Rốt cuộc ngươi là trẫm ruột thịt đệ đệ. Nhưng ngươi nội tâm khuynh hướng. Đệ nhất đầu tuyển lại là quyền lực. Người chèn ép tính kế tiền ra, tự cho là làm thực hảo, nhưng làm càng tốt, càng là sai, triều đình việc, là trẫm nên lo lắng, hoàng nữ chi tuyển, là trẫm nên suy nghĩ, này đó, toàn không phải ngươi ứng hỏi đến sự tình, tự nhiên, hoàng thượng cũng không thể nói nàng cái này tỉ tỉ làm liền rất hảo. Nàng cấp Tiêu Trường Ninh hai con đường, mà không phải buộc hắn đi điều thứ nhất thời điểm. Liền cho thấy nàng rõ ràng cái này đệ đệ sẽ như thế nào làm. Trong lòng khi đó liền đã đối hắn có đề phòng. Hoàng thượng hoãn thanh nói. Ngươi hôm nay bên ngoài thượng nói là vì lão tứ lấy ngươi tâm cơ, đồ chính là làm lão lục cứu ngươi đi. Nàng nói đến tình trạng này, Tiêu Trường Ninh sắc mặt mới đột nhiên biến khó coi lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía án thư mặt sau. Hô hấp trầm trầm, hơi thở hơi loạn, Tiêu Trường Ninh nắm chặt ngón tay cười nhạo một tiếng. Trên mặt không có phía trước thanh lãnh đoan trang, mà là châm chọc tức giận. Hoàng tỷ nếu cái gì đều biết, vì sao còn muốn hỏi thần đệ? Tả hữu bất quá là xem thần đệ giống điều hấp hối dẫy giụa cá giống nhau. Ở ngài trước mặt vì chính mình tranh thủ sinh lộ, đậu ngài một nhạc, nếu sở hữu sự tình ngài đều đã biết, cần gì phải tới hôm nay này vừa ra, liền vì biểu hiện ta không bằng ngươi, vì chứng minh ta sở làm hết thảy bất quá giống cái sân khấu thượng vai hề. Trưởng hoàng tử có thể tiếp thu chính mình kỹ không bằng người, nhưng chịu không nổi loại này nhục nhã cùng nan kham, như là sớm bị người nhìn thấu sau còn ở hao hết tâm tư che giấu. Chỉ là nghĩ đến hắn vừa rồi những cái đó lý do thoái thác, trưởng hoàng tử giống như là bị người hung hăng mà phiến một cái tát, trên mặt nóng rát nhiệt. Trẫm hôm nay chi khai mọi người, toàn bộ ngự thư phòng chỉ có ngươi ta tỷ đệ hai người, đó là cấp đủ ngươi mặt mũi. Hoàng thượng nhìn về phía Tiêu Trường Ninh, nếu không phải ngươi cuối cùng còn ở tính kế trẫm nữ nhi nhóm, trẫm sẽ không đem nói như vậy trắng ra. Hoàng thượng mệt mỏi giơ tay nhéo nhéo mi cốt, trẫm thậm chí nghĩ tới cho ngươi một cái đường sống, chỉ cần ngươi biết chính mình sai rồi. Nhưng hắn không có, hắn đến cuối cùng một bước cũng không cảm thấy hắn sai rồi. Ngươi là của ta thân đệ đệ a, nàng dùng không phải trẫm, mà là ta. Tiêu Trường Ninh hơi hơi một đốn, ánh mắt run rẩy, hốc mắt chậm rãi đỏ. Hoàng thượng buông tay, khẽ than thở, sớm biết ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, trẫm nên làm thời thanh lại đây hỏi ngươi, mà không phải trẫm chính mình đóng cửa vấn tội, cũng không đến mức rơi vào như vậy mỏi mệt. Tiêu Trường Ninh đầu ngón tay khẩn nắm chặt, còn tưởng nói điểm cái gì chính là hoàng thượng lại giơ tay ngăn lại hắn. Khác, trẫm cũng không muốn nhiều lời, trẫm chỉ là muốn biết, tung tin vịt lão lục muốn trộm đề làm rối kỳ cương một chuyện, rốt cuộc là từ trong cung ai trong miệng truyền cho ngươi. Đây mới là hết thảy tai họa khởi nguyên, là một cuộn chỉ rối kia căn đầu sợi. Lão lục tuy rằng hài tử tâm tính không đủ thành thục, nhưng sẽ không trước mặt ngoại nhân như vậy không lựa lời. Có thể làm nàng nói ra loại này lời nói, định là nàng tin được người quen. Đúng là cái này người quen đem lời này nói cho Tiêu Trường Ninh nghe, lúc này mới làm hắn được ăn cả ngã về không thiết kế làm rối kỳ cương một chuyện. Tiêu Trường Ninh nhẹ giọng nói, là lão ngũ, là ngũ hoàng nữ Tiêu Uyển Liễu. Hoàng thượng mày nháy mắt nhăn chặt. Lão ngũ, Tiêu Trường Ninh tự giễu cười cười, là nàng ở trên đường có ý định ngăn lại ta, cùng ta nói việc này. Ta lúc ấy chỉ đương nàng muốn tìm cái chỗ dựa, muốn trước thời gian quy phục. Hắn căn bản không đem ngũ hoàng nữ đương hồi sự, thậm chí không để vào mắt, mà đúng là như vậy một cái không chớp mắt người, dùng một hai câu lời nói mê hoặc khởi chuyện lớn như vậy. Hoàng tỷ, Tiêu Trường Ninh nhìn về phía hoàng thượng, trẫm sẽ không giết ngươi. Ngươi nếu đã chết, lão tứ trong lòng tất sẽ khó chịu. Hoàng thượng nhắm mắt lại. Trưởng hoàng tử Tiêu Trường Ninh, từ hôm nay trở đi, giam cầm với trưởng hoàng tử trong phủ, sở hữu hầu hạ người, từ trong cung sở ra, phò mã kiêm lễ bộ thượng thư thẩm viện, chờ kỳ thi mùa thu kết thúc khi, liền cách đi chức quan xung quân biên cương, cả đời không được hồi kinh. Đến nỗi thẩm úc, trưởng hoàng tử lông mi rũ xuống, ngón tay khẩn nắm chặt, không có hé răng. Hoàng thượng thở dài, úc nhi liền nhận được trong cung, giao từ quân sau tự mình dạy dỗ, ngươi tự giải quyết cho tốt, tạ hoàng tỷ khoan thứ. Tiêu Trường Ninh tự biết nhiều lời vô dụng, cuối cùng quỳ xuống triều hoàng thượng hành một cái đại lễ. Hắn kiêu ngạo thanh cao, lòng tự trọng cực cường, làm không ra quỳ trên mặt đất khóc thút thít xin tha một chuyện. Chỉ là đứng dậy thời điểm, thân hình lay động một cái chớp mắt, Trên người kia kiện nguyên bản sấn đến hắn càng thêm tự phụ thanh lãnh tố sắc áo gấm. Hiện giờ lại xem, thế nhưng cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Có vẻ hắn sắc mặt tiều tụy tuổi tẫn hiện. A tỷ bảo trọng, Tiêu Trường Ninh lui ra ngoài. Nguyên bản mệt mỏi tẫn hiện người. Ở bước ra ngự thư phòng ngạch cửa. Đối mặt thời thanh cùng 4, 5 lượng vị hoàng nữ thời điểm. Eo lưng thẳng thắn, ánh mắt viễn thị. Hắn không cảm thấy chính mình sai rồi. Người sống một đời ai mà không ở vì chính mình tính kế. Chẳng qua hắn kỹ không bằng người thua mà thôi. Nếu là có cơ hội. Tiêu Trường Ninh ra cung khi xoay người chiều hoàng cung phương hướng nhìn mắt. Nếu là có cơ hội. Hắn cũng tưởng có được tối cao quyền lực. Cả đời ung dung phú quý. Hắn đến bây giờ. Tưởng như cũ chỉ có chính mình cùng quyền lực. Hoàng thượng nhìn Tiêu Trường Ninh đơn bạc mảnh khảnh bóng dáng đi xa. Đáp ở trên án thư khẩn nắm chặt ngón tay chậm rãi buông ra. Nàng sẽ không ở hiện tại liền diệt trừ Trường Ninh. Chỉ cần nàng còn sống một ngày. Nàng liền sẽ lưu trữ cái này đệ đệ một ngày. Chẳng qua ở nàng đi phía trước. Chắc chắn trước một bước đem Trường Ninh mang đi. Tương lai đăng cơ người vô luận là ai. Hoàng thượng đều sẽ không cho phép nàng đã chịu cái này cữu cữu mê hoặc cùng ảnh hưởng. Đến nỗi thẩm viện, này đi biên cương đường xá xa xôi. Nàng khả năng sẽ bệnh chết ở trên đường. Này hai người, đều lưu không được. Mà thẩm Úc, một là hắn vẫn chưa tham dự việc này. Nhị là tính toàn tỷ đệ cuối cùng về điểm này tình cảm. Rốt cuộc là nàng Tiêu gia cốt nhục. Hoàng thượng đã mỏi mệt. Nhưng ngoài cửa còn có người yêu cầu xử lý. Truyền ngũ hoàng nữ, Tiêu Uyển Liễu tiến vào. Lâu, chờ ở cửa nội thị triều mới vừa phun quá huyết ngũ hoàng nữ xem qua đi. Tứ hoàng nữ cũng nhìn qua. Mày so ngày thường nhăn còn khẩn. Như là cũng không nghĩ tới thân thể suy nhược muội muội này cử đến tột cùng đồ cái gì. Thời thanh biết nàng đồ cái gì. Tứ hoàng nữ không phải con vợ cả. Cũng coi như là thứ nữ. Ngũ hoàng nữ làm như vậy. Tự nhiên là đồ tứ hoàng nữ. Đừng dãy dụa. Thời thanh khuyên ngũ hoàng nữ. Từ chỗ nào tới. Hồi chỗ nào đi thôi. Rốt cuộc. Nàng chiều ngũ hoàng nữ cười. Chỉ ngự thư phòng. Bên trong vị kia. Là đích trưởng nữ. Huống chi đương nhiều năm như vậy hoàng thượng. Tâm trí cực kỳ kiên định. Không phải ngũ hoàng nữ có thể dao động. Ngũ hoàng nữ cuối cùng về điểm này hy vọng. Cũng chưa. Ngũ hoàng nữ nghiêng đầu nhìn thời thanh. Lần này. Tính ta thua. Nhìn ngươi nói. Thời thanh nghi hoặc. Người nào thứ thắng quá. Người không phải vẫn luôn ở thua sao. Thời thanh cười. Người cũng đừng chừng ta. Người thua cũng không lỗ. Ai làm ngươi tính kế nhân tâm làm khống chế đâu. Thường thục như vậy dù sao cũng là số ít. Cũng có rất nhiều giống tiền sán sán như vậy người. Sống tự tại là được. Càng có tứ điện hạ loại này ý chí kiên định. Rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì. Người sở dĩ làm người. Chính là bởi vì có chính mình điểm mấu chốt cùng thủ vững. Có thể lựa chọn có được cái dạng gì nhân sinh. Cũng không phải mỗi một cái thứ nữ. Mỗi một cái thiên phú xuất thân không đủ người. Đều phải không trâu bắt chó đi cày đi tranh đi đoạt lấy. Chỉ cần có thể tồn tại, liền khá tốt, theo ý của ngươi, chúng ta có lẽ chính là thư chung nhân vật, là ngươi cái gọi là số liệu cùng vật chứa, nhưng ở chúng ta xem ra, chúng ta là tươi sống, chúng ta có chính mình sinh hoạt cùng hỉ nộ ai nhạc. Quan trọng nhất chính là, thời thanh ánh mắt kiên định, cùng ngũ hoàng nữ nghiêm túc nói, chúng ta không cần người khác đối chúng ta khoa tay múa chân. Như là ban đầu Lý Thị, hắn như thế nào ăn mặc là hắn yêu thích cùng lựa chọn. Lão gia tử không tư cách lời bình cùng chèn ép, lại như tiền gia hai tỷ muội. Các nàng tuy là tiền mẫu nữ nhi, nhưng càng là chính mình, không cần thừa nhận đến từ mẫu thân cấp áp lực cùng khống chế. Các nàng có quyền lực lựa chọn chính mình muốn nhân sinh. Còn có tứ hoàng nữ, xuất thân cùng ngoại tại điều kiện như thế nào? Đều không thể dao động nàng chính mình thủ vững. Lão gia tử, vì ngươi hảo, tiền mẫu, vì ngươi hảo, bao gồm trưởng hoàng tử, vì nàng hảo, tất cả đều là vì các nàng chính mình hảo. mà ngũ hoàng nữ thứ nữ nghịch tập ký càng là vì nàng chính mình. Người phải vì chính mình tồn tại, không thể sống ở nàng người lời nói. Ngũ hoàng nữ lắc đầu cười nhạo, đối với thời thanh nói thật là khinh thường. Chẳng lẽ, sống giống cái phế vật giống nhau đó là tốt? Có ta, các nàng liền có thể có được quyền lực cùng vinh quang. Sống ở mọi người chú mục dưới, đây mới là chính xác cách sống. Thời thanh hai tay ôm ngực, xách một tiếng, nếu ngươi tốt không nghe, ta đây cũng không có biện pháp. Nàng tưởng rót canh gà hiểu được một phen ngũ hoàng nữ đâu. Xem ra không quá hành. Thời thanh thở sâu, đôi tay sửa vì chống nạnh, trừng hướng ngũ hoàng nữ. Lão nương liền phải như vậy sống, ngươi có thể thế nào? Ngũ hoàng nữ hoàn toàn không nghĩ tới nàng thái độ trở nên nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời bị giống đầu vù vù lên. Câm miệng, nàng vừa nghe thời thanh mở miệng đầu liền đau. Lúc sắp chết dùng hết sở hữu năng lượng cùng sức lực. Tay chiều thời thanh vói qua. Nàng chính là đi, cũng muốn đem người này cấp mang đi. Kết quả tay mới vừa nâng lên tới, đã bị thời thanh một cái tát chụp được đi. Thời thanh ấn nàng tay động tác. Nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh, như là luyện tập quá vô số lần. Không có biện pháp, thời thanh ngày thường ở nhà liền như vậy cùng Vân Chấp chơi. Thời gian lâu rồi, cơ hồ hình thành phản xạ có điều kiện. Ngũ hoàng nữ sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt hai mắt mộng bức. Giống như còn không phản ứng lại đây chính mình này cuối cùng một kích như thế nào vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Thời thanh hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tránh thoát một kiếp. Nàng trừng mắt ngũ hoàng nữ. Với ai, khoa tay múa chân, đâu? Đi ngươi chính xác cách sống. Chuyện của ta ngươi quản không được. Không phục ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn. Ta chính là ta, đưa ngươi lên trời mỹ lệ pháo hoa. Thời thanh duỗi tay một lóng tay ngự thư phòng môn. Vào đi thôi ngươi, còn tưởng chỉ nàng, tiểu dạng, nhìn cho nàng quán. Nội thị chiều ngũ hoàng nữ đi tới. Ngũ hoàng nữ chiều nơi xa Kim Thủy Hà xem qua đi. Điện hạ, hoàng thượng kêu ngài đâu? Nội thị chiều ngũ hoàng nữ duỗi tay. Ngũ hoàng nữ cơ hồ là bị hai cái cung hầu cấp giá mới miễn cưỡng đứng lại. Nàng thu hồi nhìn về phía Kim Thủy Hà ánh mắt. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thời thanh. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Người tốt nhất đừng làm cho ta trở về. Thời thanh cười nhạo. Người tốt nhất đừng dám trở về. Đến lúc đó ta vị cực nhân thần. Xác định vững chắc ai rơi xuống nước sau tính tình đại biến ta liền lộng chết ai. Ngũ hoàng nữ. Ngũ hoàng nữ khí đến trực tiếp hai mắt một bế. Hôn mê bất tỉnh. Nội thị sửng sốt. Hoàn toàn không muốn đánh ngũ hoàng nữ như vậy kháng cự tiến ngự thư phòng. Ngự y thực mau bị kêu lên tới. Ngũ hoàng nữ bị nâng tiến ngự thư phòng. Thời thanh đứng ở ngự thư phòng cửa chờ. Giang Tinh nhiệm vụ cuối cùng hạng nhất tiến độ điều đang ở điên cuồng tăng trưởng. Tiến độ đã tới rồi 99. Liền kém như vậy một. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Thời thanh cấp A, hận không thể đi vào lấy gối đầu giúp ngũ hoàng nữ một phen. Trong ngự thư phòng, bình phong mặt sau, hoàng thượng đứng ở giường nệm bên cạnh nhìn trên giường người. Ngự y khẽ lắc đầu thu hồi tay, thối lui đến một bên. Ngũ hoàng nữ từ trước đến nay thân thể kém, đặc biệt là gần nhất nửa năm càng là ốm đau trên giường. Cho nên có hôm nay này xuất chúng nhân tâm đều có điều chuẩn bị. Ngũ hoàng nữ đôi mắt mở một cái phùng, biểu tình như là hài đồng mờ mịt ngây thơ, nhẹ giọng kêu, mẫu hoàng. Hoàng thượng rũ mắt xem nàng, chậm cho các ngươi tỉ muội. Trước nay đều là tương đồng cơ hội. Ngươi nếu là muốn tranh, liền quang minh chính đại tranh. Là ngươi tự cho là xuất thân thấp hèn không thảo chậm thích. Từ nhỏ liền sống quá mức tự ti. Ngũ hoàng nữ đôi mắt ửng đỏ, đôi mắt ướt át, như là ủy khuất. Nhưng mẫu hoàng nhìn không thấy Liễu Nhi. Thấy được, các ngươi mỗi người, ta đều thấy được. Ta nếu là nhìn không thấy, ngươi liền sống không đến hôm nay. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể chính mình đứng lên, mà không phải xúc ở người khác sau lưng. Ta Tiêu gia nữ nhi, chính là muốn kiêu ngạo tự tin. Ngũ hoàng nữ nước mắt theo đuôi mắt chảy xuống hoàn toàn đi vào tóc dài. Khóc lóc thấp giọng nói. Mẫu hoàng, Liễu Nhi biết sai rồi. Hoàng thượng thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là ngồi ở mép giường. Duỗi tay dắt quá ngũ hoàng nữ tay. Vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Biết sai là được. Ngủ đi. Cảm thấy mệt. Liền ngủ đi. Ngũ hoàng nữ thỏa mãn. Trong mắt mang ra ý cười nhắm mắt lại. Ngự thư phòng ngoại. Dựa vào hành lang trụ thời thanh đột nhiên đứng thẳng thân thể. Nhiệm vụ tiến độ. 100%. Thời thanh có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nhẹ nhàng thư khẩu khí. Hoàn thành. Nàng ngồi ở ngự thư phòng trước bậc thang. Ngửa đầu xem mau buổi trưa ánh mặt trời. Đôi mắt nheo lại tới. Nghe. Giang Tinh hệ thống. Nói chuyện. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đem dị giới xâm lấn đuổi đi ra ngoài. Lan trở về nó hẳn là tồn tại địa phương. Bổn Giang Tinh hệ thống thật là vui mừng. Nhân ký chủ nhiệm vụ thành công. Bổn thế giới mọi người miễn với trở thành con rối. Có thể ấn chính mình tâm ý sinh hoạt. Ta thế các nàng. Cảm ơn ký chủ. Làm khen thưởng. Thời thanh tinh thần tỉnh táo. Làm khen thưởng. Ký chủ và người nhà bằng hữu. Có thể miễn trừ ngoài ý muốn cùng bệnh tật. Sống thọ và chết tại nhà. Liền này. Thời thanh hơi giật mình. Kia Vân Chấp đâu. Hắn sẽ không trở về đi. Hắn nhưng đừng cùng ngũ hoàng nữ giống nhau. Bị đuổi đi đi ra ngoài. Vân Chấp tự nhiên là ở bổn thế giới. Trừ phi hắn cùng một cái khác Vân Chấp tâm ý tương thông muốn đổi về tới. Bằng không liền sẽ vẫn luôn lưu tại bên này. Thời thanh nhẹ nhàng thở ra. Xem ra quyền chủ động ở Vân Chấp. Mà không phải mặt khác khác. Vậy là tốt rồi. Xác nhận xong lo lắng nhất sự tình. Thời thanh xoa tay chờ mong lên. Hai mắt hơi lượng, kia còn có khác khen thưởng sao? Thời thanh híp mắt, âm điệu dơ lên. Không có, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống tự động giải trừ. Lần này hợp tác vui sướng, về sau không cần tái kiến. Như là sợ thời thanh đối khen thưởng không hài lòng. Thời thanh chỉ nghe thấy, tích, một tiếng, ngay sau đó đầu óc chung một mảnh thanh minh. Cái gì thanh âm cũng chưa? Này chạy! Là thật có điểm mau. Kỳ thật không có mặt khác bàn tay vàng khá tốt. Thuyết minh bên người nàng sinh hoạt đã khôi phục như thường. Đặc biệt là trải qua quá sinh mệnh đếm ngược sau. Mới hiểu được chính mình cùng người nhà bằng hữu bình an khỏe mạnh. Đây mới là cái gì đều không đổi được. Thời thanh còn rất vừa lòng. Vỗ vỗ trên mông cho bụi. Chuẩn bị ra cung. Nội thị hô nàng một tiếng. Tiểu thời đại nhân không thấy hoàng thượng. Không phải nói có việc ở chỗ này đợi nửa ngày sao? Thời thanh cười xua tay. Ngày mai lâm chiều lại đến. Ta nên trở về ăn cơm. Trong nhà có người chờ đâu. Nên vội xong sự tình vội xong rồi. Nàng tưởng trở về ôm một chút Vân Chấp. Cùng hắn cùng nhau ngủ cái an tâm ngủ trưa. Tỉnh ngủ lại đi xoa xoa hắn dưỡng kiêu oa con thỏ. Liền đơn giản như vậy. Thời thanh bước chân nhẹ nhàng chiều ngoài cung đi. Hơn nửa năm trước, nàng là thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ sống tới ngày nay. Hiện giờ quay đầu nghĩ lại, cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Chịu đựng khi đó tuyệt vọng tâm cảnh. Hiện giờ xem như sống ra tự mình. Từ biết được chính mình là pháo hôi. Đến mua quan tài công đạo hậu sự. Lại đến cưới Vân Chấp. Không biết vì sao, cùng cưới Vân Chấp so sánh với. Phía trước phía sau sự tình giống như đều ảm đạm xuống dưới. Chỉ có một bộ hồng y đỉnh khăn voan Vân Chấp. Làm nàng ký ức khắc sâu. Tiểu chủ tử. Cửa cung mật hợp lớn tiếng kêu nàng. Thời thanh dương mắt xem qua đi. Liền nhìn thấy mật hợp phía sau. Một bộ màu xanh nhạt quần áo Vân Chấp đang ở chờ nàng. Sạch sẽ thoải mái thanh tân thiếu hiệp. Giống căn xanh miết non nớt thúy trúc. Chạm đến thẳng tắp. Chỉ là trong mắt tất cả đều là nàng. Nàng sai rồi. Nhà nàng Vân Chấp xuyên cái gì nhan sắc quần áo đều đẹp. Liền tính khoác đạo bào trang xem bói lửa nàng. Cũng đẹp. Thời thanh cười. Mở ra hai tay đứng ở tại chỗ. Dương giọng kêu. Vân thiếu hiệp. Vân Chấp chậm rãi cười rộ lên. Như là không tình nguyện chiều nàng đi tới. Đầu tiên là chậm. Sau là mau. cuối cùng duỗi tay một phen ôm chặt nàng. Hồng vành tai, nhẹ giọng nói, cơm làm tốt, trà để cho ta tới tiếp ngươi. Thời Thanh cười chọc hắn phía sau lưng, cũng không chọc thủng, kia chúng ta về nhà ăn cơm đi. Ân, về nhà ăn cơm, quảng cáo, cách chương.